Nhân sinh hung hãn, chương 39, bắt đầu linh nghiệm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình iPhone, một tấm trang mặt hấp dẫn con mắt của mọi người. Nội dung phía trên, rõ rõ ràng ràng, đi nơi nào du lịch, lùi đoàn thời gian các loại. Tất cả nên đồ đạc tất cả đều có. Hoàng Hồng Dung lão công cầm điện thoại di động. Để từng cái quần chúng vây xem đều thấy một lần. Theo rồi nói ra, các ngươi nhìn đi, này thật không phải là gạt người, mà là chính xác 100%. A, hắn bây giờ nhớ lại đều sợ hết sức a. Bất quá hạnh tốt lão bà mình tìm được một cái chân chính đại sư, mới né qua một kiếp a. Chung quanh các thị dân hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa bắt đầu đều không tin, thậm chí còn hết sức phẫn nộ. Cảm giác những người này nắm chuyện này lẫn lộn thật sự là hơi quá đáng. Thế nhưng khi thấy điện thoại di động trang trên mặt lùi đoàn tin tức thời gian, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Không thể nào, thật tà môn như vậy. Nếu quả như thật là tính ra lời, vậy thật quá thần kỳ. Thời khắc này, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ cảm giác tất cả những thứ này thật sự quá thần kỳ. Đặc biệt là nhìn thấy này lùi đoàn tin tức phía sau. Bọn họ có thể xác định đây chính là chính xác 100% a. Điền Thần Côn vẫn đứng ở bên cạnh té đi. Hắn hiện tại xem như là hiểu. Hiện tại chuyện xảy ra rốt cuộc là cái gì tình huống? Hôn nhân không hợp, Điền Thần Côn phục rồi. Đừng đi ra du lịch. Đi ra ngoài du lịch thì có khó. Bây giờ vẫn đúng là bị nói trúng rồi. Đôi này Điền Thần Côn tới nói là triệt triệt để phục rồi. Lâm đại sư, chúng ta toàn ra lần nữa cảm tạ ngươi. Hoàng Hồng Dung một nhà ba người đứng ở Lâm Phàm trước mặt, sâu sắc cúi mình vái chào, biểu đạt nội tâm vẻ cảm kích. A, khách khí, khách khí, các ngươi có thể tin lời của ta. Cái kia là của mình mệnh, nếu như không tin, coi như ta dù nói thế nào, cũng không cách nào tránh khỏi a. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Này bị mọi người xem thành thần một loại đối xử, quả thật là thoải mái a. Lâm đại sư, cái bảng hiệu này còn xin ngươi nhận lấy. Hoàng Hồng Dung nói rằng, tốt, tốt, Lâm Phàm cũng không muốn nói cái gì phí lời. Này đẩy tới đẩy lui. Tự nhiên cũng là không có ý gì. Mà ở Hoàng Hồng Dung một nhà ba người lúc rời đi, Hoàng Hồng Dung trực tiếp nhét 1 vạn tệ tiền lì xì cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tự nhiên là muốn đẩy thoát một phen. Bất quá ở đối phương cường ngạnh thái độ hạ, Lâm Phàm cũng chỉ có thể cố hết sức nhận lấy. Làm đưa đi này toàn ra sau, cửa quần chúng vây xem nhóm, đúng là không chuẩn bị ly khai. Cái này nhìn không giống như là gạt người a, phát hiện vật phẩm lụm. Nếu không chúng ta cũng thử một lần. Cái kia Lâm đại sư, phiền phức giúp ta tính toán một chút. Quần chúng đối với chuyện này duy trì hoài nghi, thế nhưng trong lòng nhưng là có chút tin. Làm phiền mọi người đừng nóng vội. Từng cái đến. Từng cái đến. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới hiệu quả này dĩ nhiên giỏi như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là vội vàng luống cuống tay chân a. Lúc này Điền Thần Côn lão kia trên mặt, cũng là lộ ra nụ cười. Này cảm tình tốt, trước mấy ngày thảm đạm cực kỳ. Hôm nay nhưng là đông như chảy hội a, nếu như vậy kiên trì. Vậy còn không phát tài a, Lâm đại sư. Trong cửa hàng chào vào đại lượng khách hàng. Đúng là đưa tới đối diện một ít nhân viên cửa hàng lấy làm kỳ. Vẫn bận đến rồi giữa trưa. Đưa đi trong cửa hàng cái cuối cùng khách nhân. Lâm Phàm mới khó được thở phào nhẹ nhõm. Này phần lớn người, kỳ thực không có gì hay coi là. Căn bản vô sự, Điền Thần Côn vội vàng lấy tiền. Cũng là mệt muốn chết rồi. Thế nhưng trên mặt nụ cười kia, nhưng dường như hoa cúc. Lợi hại không? Lâm Phàm nằm trên ghế, nhấp một miếng trà hỏi. Lợi hại, Điền Thần Côn đó là khen không ngớt a, sáng sớm này sóng khách nhân liền có tới 2000 khối. Này sau đó mỗi ngày đều muốn là như thế này. Còn có, ngươi này thần côn, nếu như mỗi ngày đều như vậy, ta còn không bị mệt chết à, Lâm Phàm trợn tròn mắt. Không từ mà biệt, này miệng đều nhanh nói khô rồi. Khà khà, Điền thần côn tiện cười một tiếng. Này mệt một chút, không phải kiếm nhiều mà. Lâm Phàm bĩu môi, này lão thần côn vua hố. Bất quá trong lòng cũng có chút dự định. Qua mấy ngày chờ một ít chuyện xảy ra, liền rất tốt lập xuống quy củ. Này sau đó nếu như đều như vậy, vẫn đúng là có thể đem ta cho mệt chết đi được. Cái gì quy củ? Điền thần côn tò mò hỏi. Lâm Phàm cười thần bí. Đến lúc đó, ngươi liền hiểu, hôm nay chuyện hồi sáng này, bị có vây xem thị dân phát đến rồi bằng hữu vòng. Thật người chuyện thật, đoán mệnh tránh thoát một kiếp một nhà ba người. Mỗi bên loại tiêu đề tầng tầng lớp lớp, đúng là hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu. Thậm chí, cái video này còn bị lấy được trên Internet. Bất quá này bình luận, ngược lại có chút khó coi. Tiếp tục lắc lư, gạt quỷ hả? Đây coi là mệnh quán ông chủ. Vừa nhìn chính là tên lừa đảo. Chuyện như vậy, người nào tin người đó ngu ngốc? Chuyện như vậy không nhất định. Thật sự có đoán mệnh như thần đại sư. Hơn nữa trong điện thoại di động nội dung tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng có thể thấy rõ. Này một nhà ba người mệnh thật to lớn. Đối với những chuyện này, Lâm Phàm tự nhiên không rõ lắm. Hơn nữa này tạo thành sức ảnh hưởng cũng không lớn. Trên căn bản đều là làm chuyện cười một loại xem xong. Lúc này, Lâm Phàm cầm điện thoại di động, nhìn giải trí tin tức, trong đó một cái tiêu đề, nhưng là để Lâm Phàm nở nụ cười. Quốc tế tê đài 1 tỷ Chu Lị Vân từ thang lầu lan xuống, té bị thương chân, Chu Lị Vân cùng tuần lễ thời trang bỏ lỡ cơ hội. Chu Lị Vân ở quốc nội tuy rằng không phải là cái gì siêu cấp lớn minh tinh, thế nhưng cái danh này nhưng là không nhỏ. Ở quốc tế tuần lễ thời trang trên đó là tiếng tăm lừng lẫy. Có vô số fan quan tâm, đặc biệt là người này dài không sai, vóc người lại đẹp, tự nhiên là vô số nam nhân trong lòng nữ thần. Đối với cái này dạng tin tức, vô số nghiệp nội nhân sĩ cảm giác tiếc nuối. Dù sao một lần này tuần lễ thời trang nhưng là không phải bình thường. Có sức ảnh hưởng so với bất kỳ lần nào tuần lễ thời trang đều phải long trọng. Nghiệp nội nhân sĩ đang nghiên cứu Chu Lị Vân lần này tổn thất. Thế nhưng lại không biết Chu Lị Vân blog ở đây khác hoàn toàn sôi sùng sục. Cái kia bị Chu Lị Vân đỉnh lên bình luận. Giờ khác này vô số người tại hạ mặt nhắn lại. CMN, này rời ạ là cùng. Thần tiên đoán a, không biết Chu Lị Vân hiện tại có cảm tưởng gì. Tiên đoán cái rắm, đây là đại sư tính ra có được hay không? Bản manh mới chỉ muốn hỏi một câu. Đại sư còn thu không thu học trò? Treo nổ ngay, quả nhiên đúng là vô duyên a, Chu Lị Vân hiện tại nhất định là hối hận không kịp. Sớm biết hiện tại, lúc trước liền hỏi rõ tại sao không thể đi a. Đại sư, ta sai rồi, ta sau đó cũng không dám nữa hắc ngươi. Chỉ cầu báo cho đợt kế tiếp vé sổ số dãy số A, ta đi đại sư blog đi dạo một vòng. Phát hiện càng nhiều tiên đoán. Hiện tại Chu Lị Vân là người thứ nhất bị nói trúng rồi. Đi, đi, mau mau vào ở Lâm đại sư blog. Từ nay về sau bản treo chính là đại sư não tàn phấn. Lâm Phàm nhìn điện thoại di động trên tin tức. Cười nhạt một tiếng, bây giờ còn chưa phải lúc, được để tin tức tiếp tục bay một bay, làm tất cả mọi chuyện đều linh nghiệm phía sau. Đó đúng là trời long đất lở thời điểm a. Điền thần côn nhàn nhã ngồi nơi đó, nhìn Lâm Phàm khi đó mà lộ ra ngoài nụ cười, nhất thời cả người run lên. Nụ cười này thật là âm hiểm a. Cách chương.